Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24. Viện trưởng. Trường hợp trong lúc nhất thời trở nên thập phần hỗn loạn. Vừa mới bắt đầu các người chơi còn không có phát hiện lẫn vào trong đó Diều tỷ. Chờ chạy sau một lúc, rốt cuộc có người phát hiện Diều tỷ thân phận thật sự. Sau đó lại là một trận khủng hoảng. A, này không phải người. Chạy mau chạy mau. Diều tỷ còn tưởng rằng cái kia xách theo cơ điện người đuổi theo. Có vẻ so bên cạnh người chơi còn muốn kinh hoàng. Yên lặng nhìn thẳng này hết thảy Phương Ký. Vì cái gì đại lão luôn là có thể đem phim kinh dị chơi thành khôi hài phiến. Diều tỷ không chờ đến cơ điện. Ngược lại là bị bên người người cấp chế phục. Ở những người khác đều chạy trốn rất xa dưới tình huống. Thân xuyên tiểu váy cô nương dứt khoát lưu loát mà tạp trụ Diều tỷ cổ. Lợi dụng thân thể của mình, đem người gắt gao ấn ở trên mặt đất. Diều tỷ điên cuồng mà giãy giụa lên. Chỉ là ở không có Diều dưới tình huống, nàng sức chiến đấu ước tương đương năm, căn bản tránh thoát không được. Song đuôi ngựa bước chân bị quấy dày. Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, có chút sốt ruột. Blueberry, ngươi như thế nào còn không chạy? Không có việc gì, Blueberry cô nương bình tĩnh mà nói. Không phải bọn họ nói cơ điện ca, song đuôi ngựa. Đều cầm cơ điện đâu? Blueberry, bọn họ nói cơ điện ca thân hình cao lớn cường tráng. Mà cái này, theo nàng thanh âm, xách theo cơ điện mảnh khảnh thanh niên nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Nhắm ngay Diều tỷ, bước nhanh đi tới, Blueberry ngửa đầu. Là ngươi, Thẩm Đông Thanh cảm thấy nàng có chút quen mắt. Nhìn nhiều hai mắt mới nhớ lại tới. Chính là phía trước ở quán cà phê nói chuyện cô nương. Hắn hướng về phía Blueberry cười cười. Trên má hiện lên một cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Thiên chân lại đơn thuần. Cùng trên tay hắn xách theo cơ điện hình thành tiên minh đối lập. Blueberry ánh mắt ở cơ điện cùng Diều tỷ trên người bồi hồi một chút. Hiểu được đây là Thẩm Đông Thanh con mồi, vỗ vỗ tay, đứng lên, Diều tỷ thức khắc cảm thấy trên người áp lực chợt giảm. Nàng đang muốn nhân cơ hội đứng lên, phía trước đột nhiên từ trên trời giáng xuống một phen cơ điện. Giống như là thiết đậu hủ giống nhau hoàn toàn đi vào mặt đất chung. Còn tư tư phải gọi gọi cái không ngừng, Diều tỷ chậm rãi ngẩng đầu, đối thượng một trương hiền lành gương mặt tươi cười. Thẩm Đông Thanh, đừng sợ, ta là người tốt, Diều tỷ bị chấn động ở. Thẩm Đông Thanh cùng Diều tỷ tiến hành rồi một phen hữu hảo giao lưu. Trong lúc còn triển lãm một phen hắn cơ điện, tóm lại thành công thuyết phục Diều tỷ dẫn bọn hắn đi trước bệnh viện thượng một tầng. Trong đó hài hòa quá trình lược quá không nói, nhưng tổng thể mà nói là đem song đuôi ngựa cùng kiến thức rộng rãi Blueberry đều cấp chấn động tới. Rồi. Ta trước nay chưa thấy qua là như vậy chơi trò chơi chấm JPG Diều tỷ biểu tình hoảng hốt mà đi thốt đàng. Trước mặt dẫn đường, phía sau đi theo chính là một đám đồng dạng hoảng hốt người chơi. Bọn họ các đều phát ra tâm linh chất vấn, vì cái gì bọn họ luôn là bị quỷ quái đuổi theo chạy. Mà đại lão lại có thể đem quỷ quái coi như công cụ người. Thẩm Đông Thanh hỏi, còn có những người khác sao? Blueberry, đây là một cái 6 người trò chơi phó bản, không có khả năng sẽ có những người khác. Thẩm Đông Thanh. 6 người, hắn đếm đếm, ở đây thêm chính mình, quả nhiên là 6 cái người chơi. Chỉ là phía trước Chu Văn Ngạn cùng hắn nói, trải qua trói định về sau, sẽ xuất hiện ở cùng cái phó bản, mà trò chơi này phó bản đặc thù vật phẩm vẫn là Chu Văn Ngạn cho hắn. Sao có thể sẽ không ở nơi này? Blueberry nghe ra hắn nghi hoặc, móc ra một chương tờ giấy. Đây là một chương viện điều dưỡng nhật ký. Mặt trên viết đại khái nội dung là, ngày gần đây có 6 vị bệnh hoạn rời đi đến Phúc Sơn Bệnh Tâm Thần Viện Điều Dưỡng. Nói được chính là bọn họ 6 cá nhân, cho nên Blueberry mới có thể như vậy khẳng định. Blueberry hỏi, ngươi là ở tìm đồng bạn sao? Quán cà phê tiên sinh. Thẩm Đông Thanh chỉ rối rắm một chút liền vứt tới rồi sau đầu. Không có việc gì, khả năng thân phận của hắn không phải bệnh hoạn, Trước đi lên nhìn Simonser, Blueberry muốn nói lại thôi. Ở viện điều dưỡng, không phải bệnh hoạn chính là bác sĩ. Ở như vậy bối cảnh hạ, hai người hẳn là thuộc về đối địch. Nàng trải qua quá hai cái trận doanh trò chơi. Trừ bỏ đối mặt quỷ quái bên ngoài, còn muốn phòng bị đối địch người chơi trở ngại. Nhưng loại tình huống này thiếu chi lại thiếu. Xác suất không phải rất lớn. Nàng do dự một chút vẫn là lựa chọn im miệng không nói. Thẩm Đông Thanh không chú ý tới Blueberry thái độ, mà là đi theo Diều Tỷ đi. Diều Tỷ về phía trước đi rồi một đoạn sau, liền ngừng lại, mặc kệ như thế nào uy hiếp cũng không dám lại về phía trước một bước. Nàng chỉ vào hàng hiên, trong miệng phát ra a a thanh âm ni người gầy. Nàng nói được là nói cái gì? Xong đuôi ngựa phụt cười lên tiếng. Đương nhiên là chuyện ma quỷ lâu, Thẩm Đông Thanh nghe xong trong chốc lát. Nàng nói trên lầu có so cơ điện ca càng cường đại tồn tại. Nàng không dám đi lên, chỉ có thể đến nơi đây, nghe được lời này. Những người khác có chút bất an, tuy rằng chưa thấy qua cơ điện ca, chính là thấy Thẩm Đông Thanh cầm cơ điện liền biết uy lực không nhỏ. Bọn họ căn bản chống cự không được, kia mặt trên quỷ quái chẳng phải là càng khủng bố. Thẩm Đông Thanh, xách một tiếng, mặt mang một chút sầu lo. Phương Kỳ có điểm luống cuống. Đại lão, nếu liền đại lão cũng không được, kia hắn chẳng phải là nhi đồng phần ăn bên trong miễn phí đưa món đồ chơi. Chỉ do bạch cấp, Thẩm Đông Thanh lo lắng đến lại là chuyện khác, muốn một lần nữa tìm người dẫn đường. Phiền toái, Phương Kỳ, Nga, đại lão mạch não hắn vĩnh viễn theo không kịp. Diêu Tỷ lại hoàn thành dẫn đường sứ mệnh sau liền lưu. Chỉ còn lại có một đám người chơi đối mặt hướng về phía trước thang lầu. Thang lầu bậc thang có một nửa biến mất trong bóng đêm. Tối om đến, như là chỉ phệ người dã thú. Lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào phía dưới một đám người. Thẩm Đông Thanh dẫn đầu đi tới. Phương Kỳ ngay sau đó đuổi kịp. Đại lão, ngươi cơ điện từ bỏ. Hắn chỉ ném xuống đất cơ điện, Thẩm Đông Thanh ghét bỏ nói, không thú vị, không chơi, uy lực kinh người cơ điện liền như vậy tùy ý mà bị vứt bỏ. Tiểu tóc húi cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, có chút không bỏ được, thấy những người khác không chú ý, da mặt dày liền xoay người muốn nhặt lên tới. Tiểu tóc húi cô nghĩ, Thẩm Đông Thanh như vậy gầy yếu trắng nõn người đều có thể một tay đem cơ điện xách lên tới. Nhìn dáng vẻ còn nhẹ nhàng, như vậy hắn càng là không nói chơi, chính là không nghĩ tới. Hắn không chỉ có một tay không được, đôi tay hai chân cùng sử dụng đều xách không đứng dậy. Không có cách nào, tiểu tóc húi cô chỉ có thể đỏ lên mặt, từ bỏ nhặt cơ điện ý tưởng, vội vàng theo đi lên. Lầu hai cách cục cùng lầu một không sai biệt là money từ thang lầu đi lên sau. Hai sườn đều là phòng bệnh. Chỉ có phía bên phải cuối là văn phòng cùng phòng hồ sơ. Cửa văn phòng bị khóa lại, cửa còn treo một cái soát tạp cơ. Xem ra là vì phòng ngừa người bệnh vào nhầm, yêu cầu soát tạp mới có thể đi vào bên trong đi. Phương Kỳ một sờ túi tiền, nơi này có thân phận tạp, hắn đào tạp đào đến một nửa. Động tác đột nhiên ngừng lại, Thẩm Đông Thanh tiến lên thử đẩy đẩy môn, đến ra kết luận. Trực tiếp đá văng là được chờ. Phương Kỳ theo bản năng nhắm mắt lại. Chỉ nghe thấy, phanh, đến một tiếng. Đại môn đột nhiên bị đạp mở ra. Bất kham gánh nặng mà lung lay. Phương Kỳ yên lặng mà đem thân phận tạp lại tắc trở về. Văn phòng diện tích không lớn. Nếu là 6 cá nhân đều đi vào khẳng định là tễ đến tràn đầy. Tiểu tóc húi cô dẫn đầu mở miệng. Ta liền không đi vào. Canh giữ ở bên ngoài. Vạn nhất có chuyện gì liền nhắc nhở các ngươi một tiếng, tiểu tóc húi cô chính mình có tính toán. Đi vào trong phòng, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm, chạy đều không kịp chạy, còn không ở cửa, một có gió thổi cỏ lay, mặc kệ hướng tả vẫn là hướng hữu đều có địa phương chạy ra đi. Những người khác không phải ngốc tử, tự nhiên cũng có thể đoán được hắn ý tưởng, nhưng hiện tại này 6 cá nhân đều là lâm thời khâu lên. Không có gì đoàn đội tinh thần, ở tiểu tóc húi cô mở miệng sau, người gầy cũng biểu lộ thái độ, muốn ở cửa, nhưng thật ra Blueberry chủ động đưa ra muốn cùng nhau đi vào. Thẩm Đông Thanh cũng không có nhận thấy được các đồng đội chi gian sóng ngầm kích động. Càng không có băn khoăn, trực tiếp đi vào, Phương Kỳ thương hại mà liếc liếc mắt một cái xúc ở cửa người. Gắt gao mà đi theo Thẩm Đông Thanh mặt sau, ở cái này viện điều dưỡng, an toàn nhất địa phương chỉ sợ chỉ có đại lão bên cạnh. Người khác không biết, hắn chính là biết được rõ ràng. Thẩm Đông Thanh đánh giá một phen, trong văn phòng sạch sẽ thoải mái thanh tân, liếc mắt một cái là có thể xem đến rõ ràng. Đối diện cửa chính là một cái kệ sách, trên giá bày từng hàng thư tịch, có thể là rời đi thời điểm quá vội vàng. Bàn làm việc thượng lộn xộn, có chút văn kiện đều tán loạn ở trên mặt đất. Thẩm Đông Thanh đi qua, nhấc lên trên bàn văn kiện, đinh, một quả nho nhỏ chìa khóa rơi xuống ở trên mặt đất. Thẩm Đông Thanh nhặt lên, chìa khóa tiểu xảo, hẳn là ngăn kéo chìa khóa. Hắn dạo bước đến bàn làm việc bên trong, cầm chìa khóa thử một chút, quả nhiên mở ra trong đó một cái, kéo ra ngăn kéo, bên trong phóng một chồng thật dày tư liệu, cầm lấy vừa thấy, mặt trên ghi lại đến là hộ sĩ thời gian làm việc trí. Viết đến đều là về ở viện điều dưỡng công tác sự tình. Công tác đệ nhất 17 thiên lần này tới 6 cái người bệnh. Trong đó một cái dáng người đặc biệt cao lớn cường tráng. Đều làm ta hoài nghi hắn nếu là điên lên, chúng ta có thể hay không chế trụ hắn. Còn hảo, hắn ở chúng ta nơi này không đãi bao lâu, đã bị mang đi, nói là viện trưởng phải đối hắn tiến hành đặc thù trị liệu. Như vậy chỉ còn lại có 5 cái người bệnh, hy vọng không cần là công kích tính cường người bệnh. Công tác đệ tam 10 ngày bất chi bất giác cũng ở chỗ này công tác 1 tháng. Công tác này tiền lương cao còn bao ăn bao ở, duy nhất có một chút không hảo chính là không thể tùy ý rời đi viện điều dưỡng. Đi ra ngoài đều phải hướng viện trưởng hội báo, chỉ có viện trưởng mới có đại môn chìa khóa, nghe nói là vì không cho người bệnh chạy ra đi, chiếu cố 5 cái người bệnh lại mất đi một cái, lại giảm bớt chút công tác, hảo nghĩ ra đi à. Công tác thứ 46 thiên ngày mai liền đến nghỉ ngơi ngày. Ta muốn xin ra viện điều dưỡng, ta thấy đến viện trưởng, hảo xoái, thế nhưng so minh tinh còn muốn xoái. Chỉ là viện trưởng không có đồng ý ta xin báo cáo. Nói là người bệnh trị liệu đã tới rồi mấu chốt nông nỗi. Yêu cầu nhân thủ, chính là phía trước tới 6 cái người bệnh tất cả đều tới rồi đặc thù phòng bệnh. Nơi nào yêu cầu ta hỗ trợ, hảo đi. Xem ở sẽ cho ta thêm tiền thưởng phân thượng, từ từ, ta như thế nào nghe được cơ điện thanh âm, là ảo giác đi, thứ 51 ngày thiên A, viện trưởng thế nhưng đang tiến hành, hoa rớt, như vậy đối đãi người bệnh, ta, hoa rớt, mặc kệ thế nào, ta đều phải rời đi nơi này, thứ 52 thiên ta lại nghe được cơ điện thanh, nhật ký đến nơi đây đột nhiên im bạt, Phương Kỳ ghé vào một bên. Xem xong rồi sau phát biểu cảm nghĩ, viện trưởng nhất định ở làm phi pháp nhân thể thí nghiệm. Cơ điện ca chính là hắn làm ra tới. Phim kinh dị đều là như vậy diễn, sau khi nói xong. Hắn lại nghĩ tới một chút, lúc trước tới 6 cái người bệnh, kia chẳng phải là nói, trừ bỏ cơ điện ca còn có 5 cái quái vật sao. Bên kia Blueberry từ kệ sách nhảy ra một chương ố vàng giấy. Mở ra sau kinh hô, đây là viện điều dưỡng bản vẽ mặt phẳng, từ bản vẽ thượng xem, viện điều dưỡng tổng cộng có một tràng 6 tầng 5 viện lâu, một tràng tầng 5 office building, còn có nhà ăn, sân thể dục cùng ký túc xá, Blueberry ngón tay rơi xuống, chúng ta hiện tại ở chỗ này, bên ngoài truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai đánh gãy nàng lời nói. Hết chương.